chỉ là thấy thân hình Tôn Trường Phong ở phía trước chợt trái chợt phải rất chướng mắt. Sở Mộ cũng giống như một trận gió thổi tớ, Hoàng Phủ Băng Ngưng quay đầu nhìn lại, trong đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngón tay tinh tế giống như xanh nhạt vậy bắn trong không khí, trêu chọc qua. Dường như kích thích dây đàn vô hình vậy, nhất thời từng kiếm khí băng lạnh ở trong không khí, đan vào nhau thành một lưới kiếm, chắn ngang đường núi. Khí thức băng lạnh đáng sợ, không khí xung quanh bị một tầng xương trắng mỏng manh che phủ. Sở Mộ nhanh chóng tới gần, ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm ở trên không khí. Từng kiếm khí bắn ra, bắn nhanh ở trên lưới kiếm băng hàn do kiếm khí đan vào nhau thiêu đốt. Nhất thời lưới kiếm tan vỡ, Sở Mộ không gặp chút trở ngại nào xông qua. Ống tay áo vung lên, một trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi về phía Hoàng Phủ Băng Ngưng. Cát bay đá chạy, có tới mà không có lui thì thật không có lễ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay cả không khí cơ hồ cũng kết băng. Gió thổi tới còn chưa va chạm vào Hoàng Phủ Băng Ngưng, cũng đã muốn đông cứng lại, khó có thể tạo ra ngăn cản gì đối với nàng. Ngoại kiếm khí ngưng tụ thành bức tường khí, Hoàng Phủ Băng Ngưng nhất thời không để ý trực tiếp xông vào bức tường khí. Mặc dù nàng không có bị thương nhưng tốc độ chợt giảm xuống. Còn có ba người nữa. Sau khi lướt qua Hoàng Phủ Băng Ngưng, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào ba bóng lưng phía trước thầm nghĩ. Thân hình Tôn Trường Phong lay động lúc trái lúc phải không ngừng, ngăn cản bất kỳ khả năng bị đột phá nào. Nhưng Sở Mộ giống như một làn gió, thừa dịp thân hình Tôn Trường Phong quỷ dị xuyên qua từ một. Góc truyện audio.com, khe hở, sao có thể như vậy được, vẻ mặt Tôn Trường Phong khiếp sợ. Hắn đã tu luyện thân pháp hệ phong tới viên mãn, phong chi ý cảnh còn lĩnh ngộ được hai thành, làm sao có thể sẽ bị một gia hỏa thập đoạn đỉnh phong vượt qua được. Cách chương.